Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 678. Hai cái tin tức đau nhức, đau quá a một, đợi đến Lương Đức Hoàng tới thời điểm, liền thấy hai cái này muội tử đã ôm chân, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn xuống. Nhìn ra hai người này quan hệ tốt, mẹ nó, huy đô huy địa phương. Nhìn xem hai người này sưng lên mắt cá chân, Lương Đức Hoàng không khỏi há to miệng, sau đó ngẩng đầu chuẩn bị cùng hai người này nói cái gì. Bất quá ngẩng đầu một cái, hắn vừa vặn thấy được hai người chi lên quần cộc. Phải biết, Lương Đức Hoàng quần cộc là rất rộng rãi, mà hai cái này muội tử này trong thời gian thế nhưng là không thể miêu tả. Cái này ngẩng đầu một cái, tốt a, cái gì đều thấy được. Mà hai cái muội tử lúc này mới phản ứng được, lập tức đem quần cộc ấn xuống một cái, kết quả lại đụng không đến chân, đau nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Đến chậm không chậm hoạt động một chút, nhìn xem hơi một tí không. Đối hai người này, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, hướng về các nàng hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, 25 lượng cái muội tử đô cố gắng bỗng nhúc nhích. Còn tốt, mắt cá chân còn có thể động, vậy liền đại biểu cho không có thương tổn đến xương cốt. Hẳn là chỉ là han, vấn đề không lớn, không có thương tổn đến xương cốt, còn thương tổn tới gân, bất quá nhìn hẳn là đi không được. Phiền phức A1, nhìn xem hai nữ hài dáng vẻ, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, hiện tại tình huống này, đất bằng đô đi không được. Huống chi là đi dạng này rừng rậm, mà muốn để Pokemon còng các nàng, vậy coi như khó khăn. Dragonite không nguyện ý, nó suy đoán của hắn cũng sẽ không nguyện vọng. Rắn, còn có rắn, nghe được Lương Đức Hoàng nói không có làm bị thương xương cốt, hai người này không khỏi tạm thời thở dài một hơi. Bất quá lúc này các nàng liền thấy bên cạnh đầu kia còn tại động không rắn, không khỏi có chút kinh hoàng hô. Không có việc gì, một đầu mãng xà nhỏ thôi. Có Hunter tại, cỡ lớn động vật cũng sớm đã trốn. Đầu này hẳn là chạy vãn, vừa vặn rơi vào các ngươi bên này. Nhìn thoáng qua bên kia rắn, Lương Đức Hoàng không thèm để ý nói. Con rắn kia liền là mặt điển mãng. Hắn sở dĩ nhận biết là bởi vì hắn lúc nhỏ rất ưa thích rắn, cho nên nhìn qua rất nhiều hình ảnh, cái này rắn lớn nhất có thể dài đến 6 mét trở lên, thậm chí 7 mét nhiều, kỷ lục thế giới là 8 mét, bất quá đầu này cũng liền 1 mét 5, 6 dáng vẻ, rõ ràng còn nhỏ, ăn con chim không thành vấn đề, nhưng ăn người, nó nhưng chịu không được. Lương Đức Hoàng phất phất tay, Hunter liền buông ra móng vuốt. Con rắn kia tại Hunter móng vuốt buông ra về sau, liền thật nhanh du lịch một đi. Lập Tang Tiết nhìn xem rắn rời đi đi, hai người này cũng không nhịn được thở dài một hơi. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Hiện tại chân của các nàng uy, sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Qua bao dù, hiện tại thật đúng là phiền phức. Các người cũng đều là minh tinh, hẳn nghe nói qua, Pokemon đối với người bình thường là không có hảo cảm gì thập, mặc dù có lợi dụng cưỡi loại Pokemon, nhưng chúng nó là sẽ không còng các ngươi, cửa biện pháp duy nhất liền là ta và các ngươi cùng một chỗ, các ngươi một trước một sau ngồi tại ta thân không một bên. Dạng này bọn chúng không chừng sẽ nghe lời. Đương nhiên, ta cũng có thể cho các ngươi làm quải trưởng. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đối hai người này nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, hai người này mặt không khỏi có chút khó chịu. Cùng cưỡi một ngựa, cái này đến không phải cái đại sự gì. Các nàng đều là diễn viên, đang diễn trò thời điểm, cùng nam diễn viên cùng cưỡi một ngựa thời điểm cũng có rất nhiều. Nhưng bây giờ vấn đề là, các nàng đều là thật một không, A1, với lại bên trong đều không có trang bị. Cái này cũng quá rõ ràng à, thế nhưng là nghĩ đến phải dùng bắt cóc ra Bụi Lâm. Các nàng liền biết, đó là không có khả năng, chỗ lấy trước mắt đến xem, dường như chỉ có cùng cưỡi một ngựa biện pháp này. Kỳ thật Lương Đức Hoàng còn có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng Celebi đem chân của các nàng khôi phục lại thụ thương trước đó. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải cái gì kẻ ba phải. Hắn là sẽ không bởi vì là hai cái này cùng hắn không có có quan hệ gì người. Cho hấp thụ ánh sáng Celebi, đây chính là át chủ bài một trong. Cái kia, vậy liền phiền phức Lương tiên sinh. Cuối cùng do dự một chút, bàn địch nhẹ một nhẹ lôi kéo Dương Mê góc áo. Dương Mê cắn răng, nhẹ gật đầu nói ra. Trước nghỉ ngơi một chút đi, ta còn phải đợi thêm 20 phút mới có thể thay đổi Pokemon. Nhìn thoáng qua điện thoại, Porygon phía trên có thay đổi thời gian nhắc nhở. Hiện tại đổi Pokemon còn sớm, xuất ra ba lô ở trong một chút thuốc trị thương. Những này thuốc trị thương hay là hắn lúc trước mới từ trong nhà lúc đi ra chuẩn bị. Một mực đều không dùng qua. Không thành muốn ở chỗ này đến là dùng tới. Đem hai nữ hài giày cởi ra. Sau đó dùng băng vải đơn giản quấn dưới. Cố định trụ chân. Lại phun một chút nam mây bạch dược phun vụ tề giảm đau về sau. Ba người liền ngồi ở nơi này. Lương tiên sinh. Không biết người lần này là vì cái gì ngồi lớp này chuyến bay A1. Có thể là bởi vì là ngồi quá nhàm chán. Cũng có thể là bởi vì là tại địa phương xa lạ các nàng thật chặt không chương. Một lát sau, bàn địch đầu tiên hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Ta đang đánh quốc gia gym. Còn thừa lại một cái Nam Việt gym liền đánh xong. Nghe được bàn địch, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Hắn hiện tại đã có 7 viên quốc gia gym huy chương. Nghe Lương Đức Hoàng, bàn địch nhẹ gật đầu. Nàng đến là nghe nói qua chuyện này. Các ngươi đâu? Quốc gia chúng ta minh tinh dường như tại quy quốc cũng không phải là rất nổi danh đi. Các ngươi muốn đi tuyên truyền. Quay đầu lại, Lương Đức Hoàng đối bàn địch cùng Dương Mê nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, bàn địch cười cười xấu hổ. Sau đó nhìn Dương Mê một chút, về phần Dương Mê thì cúi đầu xuống. Ếch, không tiện coi như xong. Mặc dù cảm giác không cảm giác tự mình nói rõ ý đồ đến. Nhưng hai người này không nói có chút không quá lễ phép. Nhưng Lương Đức Hoàng cũng 760 không có ép buộc người khác nói ý tứ. Không có cái gì không thể nói. Lương tiên sinh về nước về sau nhìn xem giải trí tin tức cũng sẽ biết. Lão công của ta, ra một quỹ, cùng một cái nữ diễn viên ban đêm thời điểm tại khách sạn phòng không ở giữa nghiên cứu mấy giờ, kịch. Bản, công ty của ta bên trong, có rất nhiều cổ phần của hắn, cho nên chúng ta không thể cách. Thế là ta tâm tình không tốt lắm, liền đi quy quốc đi dạo, bản địch là tới tìm ta, không nghĩ, lại đem nàng cho liên lụy, cúi đầu. Dương Mê nhỏ giọng nói, nghe được Dương Mê, bàn địch cũng cầm tay của nàng. A1, dạng này A1, nam nhân A1, đô không có cái gì tốt đông không tây. Ếch, ta cũng không phải cái gì tốt đông không tây. Ha ha ha ha, bạn gái của ta đặc biệt không đừng nhiều lắm. Ha ha, nguyên bản Lương Đức Hoàng còn muốn nói, chỉ là ngươi đụng không đến cặn bã mà thôi. Ngươi về sau sẽ đụng không đến tốt hơn. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn cảm giác không cảm giác chính mình nói lời này thật là không có có lập trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.